Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 170, ngươi là ma quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn lan truyền trong thành Lịch Dương, tất cả đều là do quân thường tiếu mệnh lệnh thành viên tế vũ đường cố ý dùng cây dọa khi thậm chí con cháu giữa bối gia và tiêu gia bề ngoài hòa nhã có lúc trong bóng tối âm thầm giở trò quỷ, hai phe không ngừng mâu thuẫn đến mức đã xảy ra đánh nhau. Cắt đứt nguồn tài chính, sau đó khiến tiêu gia bốn bề thù địch, đây chính là sự đáp trả của quân thường tiếu. Vào lúc Lê Lạc Thu tiếp nhận nhiệm vụ cho thành viên tung tin đồn cùng với thọc gậy trong bóng tối, đã từng nói. Ngươi là ma quỷ sao? Nàng đối với địch nhân, rất là sảng khoái bổ cho đối phương một đao. Còn loại người như quân thường tiếu, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Có lúc Lê Lạc Thu từng suy nghĩ, nếu như lúc ấy bản thân dẫn theo thành viên một mực lẫn trốn bên trong tổng bộ, kết cục rất có khả năng sẽ cũng một dạng với tình cảnh tiêu gia hiện tại. Cho nên, hắn chính xác là ma quỷ. Tạm thời trả đũa tiêu gia cứ như thế là được rồi, tiếp theo nhìn chăm chăm động thái của bọn hắn. Quân thường tiếu nói, tiếp theo chúng ta sẽ trả đũa ai? Lê Lạc Thu nói, quân thường tiếu bất lực nói, thiết cốt phái ta cũng không phải xem thế giới là địch, làm gì có nhiều cừu nhân đến vậy để trả đũa đâu. Hắn thật không muốn để lại tiếng xấu muôn đời, cũng không muốn phách lối đi đắc tội người khác. Nếu như không ai trêu chọc thì hắn có lẽ đã nhàn nhã bồi dưỡng đệ tử, phát triển môn phái, từng bước một trở nên cường đại hơn. Thời điểm rảnh rỗi dẫn các đệ tử khiêu vũ nhảy múa ca hát, hoặc sau những ngày tu luyện tẻ nhạt thì dẫn các đệ tử du sơn ngoạn thủy tổ chức tiệc nướng dã ngoại. Ý tưởng rất tốt, bất quá quân thường tiêu biết rõ hiện thực cỡ nào tàn khốc. Bởi vì có câu, người trên giang hồ há không có ân oán, muốn tu dưỡng một thân thể đầy đạo đức thánh hiền. Trừ khi ngươi mạnh đến mức người khác không trêu nổi thì hẵng nói. Lê Lạc Thu cười nói, hạo khí môn không tính sao, trước khoan hãy nói, quân thường tiêu chống cằm lên nói. Tần Minh chủ chìm sâu như vậy, khẳng định sẽ ghi lại mối thù trong lòng, không chừng một ngày nào đó sẽ phá kén thành bướm cũng nên. Vậy dự định của trưởng môn là, gặp chiêu phá chiêu, Tần Hạo Nhiên khẳng định sẽ ghi lại mối hận, nhưng quân thường tiếu cũng biết mình không có khả năng hiên ngang lẫm liệt đi diệt môn cái lục lưu môn phái. Địch không động ta bất động, nếu địch động ta dùng nắm đấm nói chuyện, bởi vì nguyên nhân tồn tại các loại lời đồn tiêu gia và các gia tộc khác càng ngày càng mâu thuẫn gay gắt. Ngay cả thành chủ cũng không thể ngồi yên, đành phải đứng lên dẹp loạn lôi hết cả đám đến phủ thành chủ, hung hăng tiến hành một lần giáo dục tư tưởng. Mặc dù các đại gia tộc thành thật yên thân, nhưng tiêu gia cũng coi như kết mối thù xương máu với bọn họ, chỉ cần về sau lại xuất hiện một mồi lửa, khẳng định lửa cháy ngập trời. Nếu không thể diệt tiêu gia, vậy thì làm đến mức chó gà không yên, đây cũng là mục đích chân chính của quân thường tiếu. Từ tình hình trước mắt đã có thể nói kế hoạch thành công trọn vẹn, vì thế hắn ra lệnh cho thành viên tế vũ đường chuyển sang quan sát động thái chặt chẽ, rồi đem tâm tư trở về việc bồi dưỡng đệ tử. Chuyền bóng đi. Trên sân luyện võ, sau khi Tô Tiểu Mạt và Lý Phi kết thúc tu luyện, ngay lập tức tổ chức một trận bóng đá giao hữu giữa các đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ thời điểm huấn luyện yêu nghiệt, quân thường tiếu đối với yêu cầu đệ tử tu luyện không quá hà khắc, cần phải có sự hài hòa giữa mặt tu luyện và giải trí, qua đó hâm nóng tình nghĩa huynh đệ đồng môn. Vèo, Lý Phi ở trên sân thực hiện một cú chuyền xa, bóng đá giải trí đánh một cái vòng cung, hướng thẳng đến gương mặt của quân thường tiếu để bắt chuyện, kết quả bị người sau nắm lại. Đến, quân thường tiếu tràn đầy phấn khởi đi vào sân luyện võ, nói. Bổn tọa chơi với các ngươi một hồi, bọn người Tô Tiểu Mạt co giật khóe miệng. Với thực lực của trưởng môn, nếu như không chế lực sút không tốt hoặc như là không thèm khống chế chính mình ăn một cú, khẳng định sẽ biến thành Lý Thượng Thiên thứ hai. Chấm, ai nha, Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên ôm bụng, nói. Đau, đau quá, đệ tử muốn đi nhà xí. Nói xong, hắn chuẩn bị chuồn đi, kết quả vừa đi hai bước trái bóng giải trí đã nện trên ót hắn, giọng nói của quân thường tiếu truyền tới. Ngọc Hoa, đi giữ cửa đi. Dạ, Lý Ngọc Hoa xoa xoa đầu, sau đó toàn ten đi về phía cửa lớn môn phái, lại nghe giọng nói của trưởng môn vang lên. Trở về ta nói là ngươi đi giữ cửa cầu môn. Hả, bắt đầu, quân trưởng môn làm một tiền đạo, lấy được banh liền thi triển một màn kỹ xảo hoa lệ, sau đó lách qua hàng phòng thủ giết vào vòng cấm địa, cuối cùng nhấc chân tung ra cú sút. Vèo, bóng giải trí mang theo lực đạo kéo ra một đường vòng cung bay về phía cầu môn. Người phụ trách giữ cầu môn. Lý Ngọc Hoa không những không dốc sức đỡ banh tới, ngược lại xoay người chạy về phía xa, bỏ lại cả một cái cầu môn trống không. Không phải hắn không có tinh thần của một thủ môn, mà là quả bóng vui vẻ đơn giản không phải bay về phía cầu môn, chính xác là bay về phía hắn. Bành, Lý Ngọc Hoa chậm hơn một nhịp, cả người bị quả bóng oanh trúng, cả người và banh cùng nhau bay vào trong cầu môn. Ai, Quân Thường Tiếu tạo thế ăn mừng bàn thắng. Nhưng tiếc là không có đồng đội chạy đến ăn mừng, bởi vì từng người đứng tại chỗ không ngừng co giật khóe miệng. Trưởng môn, người đúng là một nhân tài xuất sắc mà. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Quân Thường Tiếu giống như được Ronaldo nhập xác, chỉ cần giữ bóng là ngay tức khắc thi triển các loại kỹ xảo tinh tế vượt qua hàng hậu vệ rồi tung cú sút dứt điểm. Lý Ngọc Hoa thân là thủ môn, nhưng trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, không phải tận sức giữ cầu môn, mà chính là nghĩ hết biện pháp trốn tránh quả bóng oanh kích cái mạng nhỏ của mình. Đáng tiếc, không có một chút cơ hội. Sau khi tỷ số cách biệt đạt con số 7, không, tất cả đệ tử có mặt ở hiện trường nhìn cảnh Lý Ngọc Hoa bị 7 lần ăn banh bay vào cầu môn, khóe miệng không thể không mếu. Trưởng môn đây không phải là chơi đá bóng, thực tế là chơi đá người. Hầy, Quân Thường Tiếu hô to. Các ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì thế, tiếp tục chơi đi chứ. Bọn người Tô Tiểu Mạt mếu đến sắp khóc. Trưởng môn, ngay từ đầu tới giờ, chúng ta những người đồng đội này ngay cả bóng cũng chưa được sút một quả, cái này chơi vui như thế nào đây? Xoát, Quân Thường Tiếu chuyền bóng đến trước mặt Tô Tiểu Mạt, cảm xúc của hắn đang muốn sụp đổ bỗng nhiên tươi tắn lên, thực hiện dẫn bóng cũng là một đường hung thần ác sát, sau đó tung cú sút nhắm thẳng vào người Lý Ngọc Hoa, một lần nữa cả người lẫn bóng bay vào cầu môn. Con em nó, rốt cuộc tìm được cảm giác chơi bóng. Bành, bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Quân Trưởng Môn bắt đầu phối hợp với đồng đội, các loại hình thức như truyền xa, chọc khe liên tiếp xuất hiện, trận đấu dần dần thể hiện màu sắc nên có. Gay cấn nhất là con hàng này vừa nhận banh, phát hiện hàng phòng thủ có khe hở, lập tức tung ra một cú sút xa, bóng giải trí bay sát mặt đất, đánh vào trên người Lý Ngọc Hoa, người lẫn bóng lại bay vào cầu môn. Siêu sao bóng đá Quân Thường Tiếu. Lý Ngọc Hoa quỳ gối bên trong cầu môn, vừa mới dùng bụng nhận bóng, miệng hắn đã sùi bọt mép, mở hồ nói. Ta cảm thấy ta, vẫn còn có thể chịu được thêm một lát, rầm rầm, hắn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu nói, cường độ thân thể còn chưa đủ, cần phải huấn luyện hắn nghiêm khắc hơn nữa. Ngươi cho rằng trưởng môn não tàn đến mức đem đệ tử ra hành hạ hay sao? Sai 10 phần, hắn đang cố ý huấn luyện Lý Ngọc Hoa, để tên kia không chỉ có thể hợp cách trở thành tấm khiên, mà còn phải trở thành tấm khiên linh hoạt. Tội kỳ, Quân Thường Tiếu lớn tiếng nói, tiểu tử này cần phải gấp 2 lần huấn luyện thân thể. Vâng, Tiêu Tội Kỳ vẫn luôn làm một khán giả xem trận đấu. Tô Tiểu Mạt bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều tổ chức một trận bóng đá giao hữu, phân phó cho Lý Ngọc Hoa làm thủ môn. Vâng, sau khi sắp xếp xong xuôi, Quân Thường Tiếu bước vào phòng huấn luyện. Trên bậc thang là Lâm Giang Hàng, Thôi Bất Kiện mấy tên đệ tử mới nhập môn ngồi đấy, trên mặt bọn hắn biểu hiện ra sắc thái như một người vô hồn. Đây là điều rất bình thường. Mấy tên đệ tử vừa mới gia nhập Thiết Cốt Phái, sau khi trải nghiệm cảm giác mỗi ngày phải tham gia bài huấn luyện địa ngục, nếu như bọn hắn vẫn còn có thể vui vẻ cười nói, lạc quan yêu đời thì chỉ có một khả năng. Bị tra tấn đến hỏng rồi. Quân Thường Tiếu khoanh tay cười nói. Cảm giác thế nào? Thôi Bất Kiện dùng chút sức lực còn lại ngẩng đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, khóc nói. Trưởng môn, ta cảm thấy nhớ nhà. Nơi này, chính là nhà của các ngươi. Bọn người Lâm Giang Hàng, Thôi Bất Kiện nhất thời rơi nước mắt như suối chảy, cũng ở trong lòng không ngừng gào to. Trưởng môn, nhất định là ma quỷ. Cách chương.